Xích Tâm Tuần Thiên, chương 615, Lăng Tiêu Bí Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Khương An An bỏ qua Yên Hoa sau đó, Diệp Thanh Vũ mời Khương Vọng cùng Hướng Tiền đến Lăng Tiêu Các đi làm khách. Hướng Tiền sao cũng được, Khương Vọng thì hớn hở hướng. Hồi lâu không thấy, Khương Vọng đã là thần thông nội phù. Diệp Thanh Vũ cũng tu đến đẳng long cảnh đỉnh điểm. Có Lăng Tiêu Các chủ như vậy phụ thân vì nàng an bài các loại lịch luyện. Nàng cơ sở tự nhiên vững chắc thật sự. Sở dĩ chậm chạp chưa đột phá. Một là vì đợi chờ viên mãn. Hai là vì trước tiên chạm tới thần thông hạt giống. Có một loại thuyết pháp là thăm dò mông muội vụ lúc liền trước tiên cảm ứng thần thông hạt giống. Muốn so với khấu mở nội phủ sau đó lại tìm kiếm thần thông hạt giống càng có thể thai nghén thành phù hợp chính mình thần thông. Bởi vì mỗi người đối thần thông cảm thụ đều không giống nhau. Cho nên loại này thuyết pháp là không cách nào chứng thực. Chỉ có thể cụ thể cá nhân xem cá nhân tạo hóa. Nhưng không nghi ngờ chút nào Lăng Tiêu Các chủ là ủng hộ loại này thuyết pháp. Bất quá khấu mở nội phủ sau đó lại tìm kiếm thần thông hạt giống coi như là có dấu vết mà lần theo. Có nhất định phương lược, thăm dò mông muội vụ lúc trước tiên cảm ứng thần thông hạt giống. Liền thuần túy là xem cơ duyên rồi. Lần trước Vân Thành từ biệt thời điểm, Diệp Thanh Vũ trực tiếp xé khai thiên khung đi ra. Xuất tràng cực kỳ hoa lệ. Khương Vọng còn tưởng rằng Lăng Tiêu Các người mỗi lần ra vào cũng như này khoa trương. Nhưng không nghĩ tới lần này Diệp Thanh Vũ dẫn bọn hắn trở về Lăng Tiêu Các thời điểm lặng yên không một tiếng động. Trực tiếp tại Vân Thành Trung một tòa tầm thường trong tiểu viện. Đẩy ra mộc mạc viện môn. Liền bước vào mây mù mờ ảo Lăng Tiêu Bí Địa. Như thế nào? Diệp Thanh Vũ tựa hồ nhìn thấu Khương Vọng nghi hoặc. Lại cười nói. Thất vọng, Khương Vọng dùng xuống trông mong chà chà An An khuôn mặt nhỏ bé. Nhìn thấy An An, trong lòng ta hoàn toàn dung không dưới thất vọng loại này tâm tình. Tiểu An An bên trái xoay bên phải xoay né tránh. Khanh khách cười không ngừng. Kỳ thực chúng ta Lăng Tiêu Các rất ít nhiễu dân. Lần trước ngươi gửi thư quá mau. Ta lấy cho các ngươi đã xảy ra chuyện gì. Cho nên không kịp kinh thế hãi tục. Diệp Thanh Vũ mở chừng hai mắt, chuyện sau bị phụ thân khiển trách thật lâu rồi. Nàng vì Khương Vọng giải thích nghi hoặc, không che giấu chính mình đối với bằng hữu quan tâm, cũng trơ trẽn tại biểu đạt, đã không mượn cớ che đậy, cũng không nhăn nhó, thập phần tự nhiên khéo léo. Khương Vọng luôn luôn biết, đây là một vị thông thấu cô gái. Đối thế gian sự vật đều có chính mình rõ ràng nhận biết cùng cái nhìn. Tại qua lại rất nhiều lần giấy viết thư lui tới chung. Khương Vọng thường xuyên cũng không tránh kiêng kỵ cuộc sống mình chung nghi hoặc cùng dãy dụa nơi. Mà Diệp Thanh Vũ thường thường có thể cấp ra một cái Diệp Thanh Vũ đáp án. Chưa chắc hoàn toàn chính xác. Nhưng tự mình thuộc về của nàng thị giác. Đầy đủ chân thành. Cũng đầy đủ thanh tình. Đối với phong xuống tiểu Khương mà nói, trên mây Thanh Vũ có thể nói là một vị thầy tốt bạn hiền rồi. Lâu dài thư tín giao lưu khiến hai người lẫn nhau trong lúc đó rất có một ít hiểu rõ. Gặp mặt sau sơ sơ hàn huyên mấy câu, liền đã mới lạ diệt hết. Khương Vọng nở nụ cười. Ta khi đó kém kiến thức, còn tưởng rằng Lăng Tiêu Các là tiên cung đâu. Cảm giác mình là đem muội muội đưa đi làm tiên nữ. Rất không nỡ, lại rất yên tâm. Vậy bây giờ đâu? Diệp Thanh Vũ nghiêng đầu tới hỏi. Bên ngoài Vân Thành đã là đêm khuya. Lăng Tiêu Bí cảnh chung lại như cũ tươi đẹp. Diệp Thanh Vũ hơi nghiêng đầu. Kia trương thanh lệ trên mặt. Hiện ra chút hoạt bát tới. Hiện tại thôi. Khương Vọng kéo dài ngữ điệu. Quả nhiên là tiên cung. Trước mắt này một lớn một nhỏ hai vị tiên nữ. Phàm trần sao có thể nhẹ thấy. Hướng Tiền ở một bên lặng yên lật ra xuống mắt cá chết. Tiểu tử này lúc nào trở nên như vậy có thể nói. Diệp Thanh Vũ chứa cười. Xem ra An An miệng ngọt. Chính là theo ngươi học. Thật là có kia huynh tất có kia muội. Này, có kia huynh tất có kia muội sao? Khương Vọng ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Khương An An. Ta nói ngươi như thế nào lớn lên tốt như vậy xem đâu. Khương An An hì hì cười nói. Bởi vì ca ca rất tốt xem. Khương Vọng nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hung ác nói. Bởi vì ngươi đem chúng ta lão Khương gia đẹp mắt đều chiếm đi rồi. Khương An An lại vui vẻ. Ôm lấy tay của hắn không buông ra. Ca ca ngươi có biết hay không? Thành Vũ tỷ tỷ không thích nghe nhân gia nói thật. Nàng thừa cơ tố cáo. Ta nói nàng đẹp mắt. Nàng còn nói sau này không cho ta ăn kẹo đâu. Đường là không thể ăn nhiều chứ sao? Khương Vọng đại khái không phải một cái hợp cách thanh bài bộ đầu. Hoàn toàn không thể nhận thức tố cáo người lòng chua xót. Ngược lại vẻ mặt kiên quyết. Xem ngươi răng. Khương An An thật cũng không sợ hắn. Hơn nữa rất có tự tin. Trực tiếp nhếch mép sao. Lộ ra thật chỉnh tề. Trắng toát no đủ răng nhỏ răng. Ngươi xem nha. Một viên đều không có hỏng. Nàng loạng choạng đầu nhỏ. Đắc ý nói. Nói rõ ta có thể ăn rất nhiều đường. Nói rõ ăn ít đường là một thói quen tốt. Khương Vọng vô tình trấn áp. Muốn giữ vững. Mấy người cười cười nói. Tại Lăng Tiêu Bí Địa Trung phi hành. Khương Vọng ôm lấy Khương An An. Diệp Thanh Vũ cùng Hướng Tiền phân biệt phi hành tại hai bên. Cho dù là tại Lăng Tiêu Bí Địa chỗ như thế. Coi như là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Đương nhiên, cảnh đẹp chủ yếu là Diệp Thanh Vũ cùng Khương An An. Một cái thanh lệ tuyệt luân như tiên lâm phàm. Một cái tinh xảo không gì sánh được như ngọc điêu khắc thành. Khương Vọng miễn cưỡng còn có thể coi như là cái tuấn nam tử. Tại có Hướng Tiền làm đối lập dưới tình huống. Mà Hướng Tiền thuần túy góp đủ số. Bay qua mấy đạo mây hành lang. Mấy chỗ lâu vũ. Diệp Thanh Vũ đem bọn họ dẫn tới Lăng Tiêu các chiêu đãi khách nhân địa phương. Tên là Đình Vân Tạ mỹ lệ kiến trúc. Vân Hải đến đây mà ngừng dao động, hoảng hốt như tại trong mộng đẹp, là cái gọi là Đình Vân. Diệp Thanh Vũ ở trước cửa dừng bước, khiến người hầu dẫn dắt Khương Vọng cùng tiến về phía trước đi. Nay trời rất tối rồi, hai vị nghỉ ngơi trước đi, nơi đây hoàn cảnh cũng không tệ lắm, rất thích hợp nhập định, ngày mai ta lại mang bọn ngươi đi dạo một vòng Lăng Tiêu Bí Địa. Nói là nghỉ ngơi, nhưng thật ra là tu hành. Một cái chân chính có chí tại tương lai tu hành người. Mỗi ngày tu hành là đoạn sẽ không ngừng. Khương Vọng đang muốn bỏ xuống An An. Khương An An ngược lại đem hắn ôm thật chặt. Ca ca, đi trước phòng ta ngồi một thoáng chứ sao? Khương Vọng lập tức liền đầu hàng. Muộn khóa phụng bồi An An cũng có thể làm muộn khóa vậy. Hướng Tiền ở một bên trêu ghẹo. Ngươi đều lớn như vậy rồi. Còn một lát đều không thể rời bỏ ca ca a. Khương An An nháy nháy mắt. Rất chân thành nói với hắn. Hướng Tiền ca ca. Ngươi mau xuống đây nghỉ ngơi một chút sao. Ta xem ngươi thật giống như luôn luôn đều chưa có tỉnh ngủ bộ dạng. Đợi lát nữa đứng không vững té xuống sẽ không tốt. Hướng Tiền quả thực luôn luôn dẫm ở hắn phi kiếm trên. Cũng không biết là vì khoe khoang còn là cái gì. Tóm lại đến Đỉnh Vân Tạ. Cũng không xuống. Nghe được Khương An An ngây thơ rực rỡ quan tâm. Hắn hết sức khó xử thu phi kiếm. Cái kia, ta đi vào trước. Diệp Thanh Vũ buồn cười xem xong rồi toàn bộ hành trình. Sau đó lấy ra một viên ngọc lệnh cấp Khương Vọng. Bằng này lệnh có thể xuất nhập bí địa đại đa số địa phương. Như có chuyện gì đó, rót vào đạo nguyên cũng có thể trực tiếp liên lạc với ta. Giản đơn nói mấy câu, nàng cũng nên rời đi trước. Cấp hai huynh muội lưu lại đầy đủ ở chung không gian. Khương Vọng thì bị Khương An An lôi kéo một đường chạy chậm. Hướng gian phòng của nàng mà đi. Tiểu An An làm Lăng Tiêu các đệ tử đích truyền. Mặc dù còn chưa mở mạch, nhưng cũng là có gian phòng của mình. Xa rời Diệp Thanh Vũ chỗ ở cũng không xa. Đương nhiên là Lăng Tiêu Bí Địa chung vị trí tốt nhất. Từ biệt Diệp Thanh Vũ, hai huynh muội tại thật dài mây hành lang một đường chạy như điên. Hì hì cười đùa, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi chạy chậm chút. Khương Vọng cùng ở phía sau, không hiểu cảm giác mình đường đường thần thông nội phủ đại cao thủ. Tinh lực lại có điểm theo không kịp. Khương An An gian phòng thu thập thật sự gọn gàng sạch sẽ. Vừa nhìn chính là có người hầu chuyên môn quét dọn. Khương Vọng lại rõ ràng bất quá. Tự mình muội muội là một viết xong lời chẳng muốn rửa bút lông lười nha đầu. Nàng ban đầu đối Vân Hạc truyền thư như vậy cảm thấy hứng thú. Khả năng chính là nhìn chúng nó không cần rửa bút. Ca ca ngươi nhắm mắt lại. Khương An An bộ mặt thần bí. Ta hiểu lễ vật cho ngươi. Phải không? Khương Vọng hết sức mong đợi nhắm lại hai mắt. Khương An An còn cảm thấy chưa đủ. Lấy ra một điều khăn tay. Di khí giật dây. Người bên dưới. Ngồi nơi ấy. Khương Vọng đàng hoàng ngồi xong. Tùy ý Khương An An cho hắn đem mắt cuốn lấy. Hắn phi thường tò mò. Muội muội có thể chuẩn bị cho hắn cái gì lễ vật. Ngồi xuống sau đó. Chỉ nghe một trận lục tung âm thanh, hoặc như là con chuột trộm đồ vật, tất tiếng sột soạt tốt. Qua rồi một lúc lâu, mới nghe được Khương An An nói, có thể mở mắt rồi. Khương Vọng cởi bỏ che kín mắt khăn tay, liền thấy An An đứng ở trước mặt của hắn, trong tay đang cầm một cái mở ra cái hộp, mắt sáng suốt sáng sáng, tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Trong cái hộp kia chứa chính là hình cầu tròn vo đạo nguyên thạch, đếm, tổng cộng 27 viên. Ban đầu ở Phong Lâm Thành Vọng Nguyệt Lâu, Phương Trạch Hậu đưa ra một viên đạo nguyên thạch. Khương Vọng muốn cùng cự tuyệt Khương An An đều nhớ được. Cách chương.